Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512 thân phận bại lộ. Nghe xong Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên thật dài thở ra một hơi, nội tâm thoáng thả lỏng. Nàng thật sự rất sợ Viên Thư Duật chịu nam một, nam hai uy hiếp, sau đó bỏ lại nàng. Bây giờ nghe Viên Thư Duật như thế khẳng định trả lời, nàng tự nhiên là thả lỏng ra, mà nam hai nhất thời nổi giận. Tiểu tử, người muốn chết đúng hay không? Nói, nam hai cầm chủy thủ, liền hướng Viên Thư Duật trên người đâm lại đây. Thế nhưng, vẫn không có đâm tới Viên Thư Duật trên người, liền cũng không còn cách nào di chuyển nửa điểm. Nam hai trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy kinh hãi, bởi vì, hắn nhìn thấy. Viên Thư Duật chỉ là duỗi ra hai ngón tay đầu, liền kẹp lấy chủy thủ của hắn, mà hắn cảm giác được, trên chủy thủ truyền đến đại lực, nhưng hắn nắm chủy thủ đều không cầm được. Viên Thư Duật thoáng dùng lực, nam hai liền không tự chủ được buông ra chủy thủ. Viên Thư Duật duỗi ra cái tay còn lại, thoáng một tách, liền bẻ gãy chủy thủ. Nam hai nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm sao mới tốt. Trời ạ! Hắn có thể hay không là hoa mắt? Dĩ nhiên có người tay không bẻ gãy chủy thủ. Chủy thủ của hắn nhưng là chân chính chủy thủ quân dụng, dùng công nghệ cao, hiện đại kỹ thuật rèn đúc mà thành, độ cứng có thể đến 11. Đừng nói là dùng người tay bẻ gãy, chính là dùng tầm thường lưỡi dao sắc đến, chém cũng chém không ngừng. Nam một mặt trên cũng tràn đầy kinh hãi, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Nam một lòng trầm xuống, xem ra lần này đụng tới cao nhân rồi. Thẩm Thanh Quyên ở Viên Thư Duật phía sau cũng nhìn thấy màn này. Nàng đầu tiên là kinh hỉ, đón lấy, trong đầu thoáng hiện qua một chút tin tức. Thiếu niên này rời đi thời gian, thiếu niên này xuất hiện thời gian, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, thiếu niên này đi qua Hương Giang, sẽ không phải... Hắn sẽ không phải là cái thứ ở trong truyền thuyết Thần Long Đại Nhân chứ? Có thể nói, Thẩm Thanh Quyên tuy rằng không thông thế sự, có chút đơn thuần, thế nhưng đầu óc vẫn là không ngu ngốc. Trong nháy mắt liền đoán được Viên Thư Duật thân phận, nghĩ đến chính mình ra ra cầu dựa vào, đều không có dựa vào trên vị đại nhân này, mà chính mình dĩ nhiên ở trên máy bay cùng vị đại nhân này gặp gỡ, đều không nắm chắc được cơ hội. Thẩm Thanh Quyên nội tâm thoáng dâng lên một tia tiếc nuối. Thế nhưng, lập tức, Thẩm Thanh Quyên nội tâm lại dâng lên vô hạn vui mừng. Hiện tại, chính mình không phải là cùng vị đại nhân này dính líu quan hệ sao? Đột nhiên, Thẩm Thanh Quyên có chút vui mừng. Nếu như không phải này hai cái cặn bã nam, có thể chính mình còn không có cách nào cùng Thần Long đại nhân dính líu quan hệ đây. Suy nghĩ một chút. Thẩm Thanh Quyên đối với nam một, nam hai không có như vậy căm hận. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật trong tay bắn ra một đạo linh khí, trực tiếp bắn tới nam hai trái tim. Nhất thời, nam hai ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thẩm Thanh Quyên càng thêm xác định chính mình suy đoán. Thẩm gia tuy rằng không phải cái gì võ đạo gia tộc, thế nhưng Thẩm Thanh Quyên gia gia Thẩm Thác cũng là cho gia tộc con cháu giảng qua rất nhiều có quan hệ võ giả sự tình. Cái này tuổi trẻ con trai sử dụng đi ra chính là nội kình bên ngoài. Chỉ có đến tiên thiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Còn trẻ như vậy, thực lực trước thiên cảnh giới trở lên, không phải Thần Long đại nhân còn sẽ là ai chứ? Thẩm Thanh Quyên trên mặt lộ ra mỉm cười. Đối với nam hai chết, nàng không một chút nào cảm thấy có cái gì không dễ chịu. Có thể nói những đại gia tộc này người, có thể đơn thuần, có thể bất thế cố. Thế nhưng, đụng tới đại sự, cân nhắc hơn thiệt, vẫn là có thể thản nhiên đối mặt. Nam cả kinh hãi, chạy đi liền muốn chạy. Viên Thư Duật bắn ra một đạo kinh khí, liền bắn thủng nam từ trái tim. Nam một cũng là ngã xuống. Thẩm Thanh Quyên nội tâm vững tin không thể nghi ngờ. Quay về Viên Thư Duật dịu dàng cúi đầu. Hương Giang Thẩm gia con cháu Thẩm Thanh Quyên, bái kiến Thần Long đại nhân. Viên Thư Duật thoáng nhấc lên lông mày, nữ nhân này cũng không phải ngu ngốc a, nhanh như vậy liền đoán được thân phận của chính mình. Tiếp đó, Thẩm Thanh Quyên nói rằng, đại nhân, nên xử lý bọn hắn như thế nào thi thể đây? Viên Thư Duật nói rằng, chuyện nhỏ, nói, Viên Thư Duật bắn ra hai cái quả cầu lửa, rơi vào nam một, nam hai trên người, không mấy phút nữa, hai người thi thể, bao quát trên người gì đó, đều đốt thành tro bụi. Mà Thẩm Thanh Quyên nhìn thấy Viên Thư Duật cũng không có phủ nhận thân phận của hắn, càng là vui mừng. Thẩm Thanh Quyên nhìn một chút tuổi trẻ con trai, khuôn mặt trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Chẳng trách La gia cái kia La Tiêm Tiêm như vậy yêu thích Thần Long đại nhân đây. Thần Long đại nhân xem ra cũng là rất đẹp trai sao? Đặc biệt là Thần Long đại nhân một bộ bình tĩnh, vạn sự vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Thật sự tốt hấp dẫn người đâu. Viên Thư Duật cảm giác được Thẩm Thanh Quyên trên mặt mang theo mỉm cười nhìn hắn, nội tâm cũng là thở dài. Cái này Thẩm Thanh Quyên sẽ không cũng thích mình sao? Những cô bé này từ thực sự là dễ dàng động lòng đây. Xử lý xong thi thể, Viên Thư Duật cất bước đi về phía trước. Đi thôi. Ai, tốt đẹp, Thần Long đại nhân, ngài chậm một chút, ta theo không kịp ngài bước tiến. Ngài đi được quá nhanh. Thẩm Thanh Quyên nói rằng, Viên Thư Duật thoáng thả chậm lại bước chân, chờ Thẩm Thanh Quyên chạy tới. Đi rồi một đoạn đường, Thẩm Thanh Quyên thở hổn hển. Thần Long đại nhân, ngài có hay không nước? Ta nước không có, ta khẩu tốt khát. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền xuất hiện một bình hạ phẩm nước linh tuyền, đưa cho Thẩm Thanh Quyên. Thẩm Thanh Quyên vặn ra nắp bình, uống một hớp lớn. Thần Long đại nhân, cái này nước thật là tốt uống. Sẽ không phải là nước linh tuyền chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu, xác thực là nước linh tuyền. Nghe xong Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên không dám uống từng ngụm lớn. Gia gia của chính mình thẩm thác được một bình nước linh tuyền, lén lút cho mình thưởng thức một chung rượu. Còn lại, đều chính hắn uống. Nước linh tuyền quá uống ngon. Uống vào, thân thể cũng quá thoải mái. Càng chủ yếu chính là, quá quý giá. Này Thần Long đại nhân, nên nhiều có dòng dõi. Cầm như vậy linh tuyền tuổi nước, tùy tiện tặng người. Không tới thời gian nửa ngày, hai người đến Thần Nông giá cửa ra vào. Viên Thư Duật nói chuyện, được rồi, hiện tại an toàn, người có thể rời đi. Thẩm Thanh Quyên nhăn lại nhàn nhạt lông mày. Thần Long đại nhân, ngài muốn đi chỗ nào? Ta bồi tiếp ngài, thật vất vả cùng Thần Long đại nhân kéo lên quan hệ. Thẩm Thanh Quyên không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Viên Thư Duật nói rằng, ta muốn đi khách sạn trả phòng, sau đó đi Võ Đăng Sơn. Thẩm Thanh Quyên nở nụ cười. Tốt, tốt, ta còn chưa từng đi Võ Đăng Sơn đây. Ta cùng đại nhân cùng đi. Viên Thư Duật nói rằng, ta lại không phải đi du ngoạn, ta là đi phái võ đương đòi nợ. Ngươi theo đi, không sợ nguy hiểm sao? Thẩm Thanh Quyên mừng thầm, xem ra là có hy vọng. Không sợ à? Có Thần Long đại nhân ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không sợ. Hơn nữa nghe nói Võ Đăng Sơn phía sau núi phong cảnh rất tốt. Thật muốn đi xem đây. Viên Thư Duật thở dài. Vậy ngươi hãy cùng đi. Có điều đi qua Võ Đăng Sơn sau, ta có đại sự muốn làm, ngươi liền không thể theo ta. Thẩm Thanh Quyên nghe xong, trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Vâng. Ta hãy theo đại nhân đi Võ Đăng Sơn. Hạ xuống thì sẽ không quấy rối đại nhân. Thẩm Thanh Quyên cũng là muốn thông. Có thể bồi Viên Thư Duật vị này Thần Long đại nhân một ngày. Xem là một ngày đi. Viên Thư Duật đi khách sạn đại sảnh trả phòng. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 512 thân phận bại lộ. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.